Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mềm nhũn. Thân thể mặc dù đã thất thủ, nhưng miệng cô vẫn nói ra lời cự tuyệt. Lời cự tuyệt chưa hoàn toàn nói ra, liền bị anh tăng thêm lực đạo nơi ngón tay, ra sức mà nắn bóp điểm hồng của cô. Không suy nghĩ đến anh sẽ đối với mình như vậy, cũng không còn hiểu nổi thân thể của chính mình. Không ngờ lại nhạy cảm như thế, cô run rẩy đôi môi không nhịn được tiếng rên yêu kiều. Thích sao? Môi mỏng tựa vào tay cô, chậm rãi thốt ra từng lời. Thật là dâm đãng. Cô cứng đờ, trong lòng chợt nảy ra một hận ý. Nhưng mà cô hận không phải là anh, mà là hận chính mình vì đã không cự tuyệt anh. Cho dù anh không ngừng dùng những lời lẽ để đả thương cô, thế nhưng thân thể của cô lại vì sự kích thích của anh mà nóng lên, lại vì anh mà ẩm ướt. Có lẽ đúng như lời anh nói, thật sự trời sinh cô là một dâm phụ. Tất cả đàn ông trên đời đều có thể làm cô động tình, để cho cô ướt đẫm. Lâm Tĩnh rút đi một cánh tay, cởi ra toàn bộ quần áo còn lại trên người cô. Đầu ngón tay dọc theo đường cong uyển chuyển trên cơ thể, từ chiếc eo nhỏ nhắn trượt đến chiếc mông trắng, lần đến nơi nhỏ hẹp của cô. Ngón tay dài nhẹ ấn một cái, rồi dùng lực xoa nhẹ. Cô dùng sức cắn môi, không cho mình dưới tình huống như thế phát ra bất cứ âm thanh nào. Bất kể là tiếng rên rỉ hay thở dốc đều không thể phát ra. Nếu như vậy cô sẽ càng không có chỗ dung thân, càng thêm cảm giác mình cùng với gái điếm cũng không khác gì nhau. Nhưng mà anh làm sao có thể làm cho cô toại nguyện? Dùng ngón tay đã xoa điểm nơi hồng ngực cô, ra sức cạy mở hàm răng đang cắn chặt của cô ra, thậm chí thăm dò vào phần môi của cô, dây dưa đầu lưỡi của cô. Trong miệng cô bởi vì môi không có cách nào khép được mà dọc theo ngón tay anh chảy xuống, giống như giữa đùi cô lúc này cũng đang dần dần thấm đẫm mật dịch. Ngón tay của anh ở nơi đó cũng không ngừng chơi đùa, lấp đầy hang nhỏ của cô. Cô xấu hổ nhắm chặt hai mắt lại, không muốn xem anh vỗ về, chơi đùa thân thể của cô như thế nào. Vì thân thể của cô đã vì anh mà ướt đẫm. Đều ướt cả rồi, còn nói là không hiểu tôi đang nói cái gì ư? Anh nói chuyện cũng không ngừng lại động tác, ngón tay dính đầy mật dịch của cô, dò thật sâu vào trong hang động. Từ lúc bắt đầu đến giờ, con đường nhỏ của cô chưa chịu bất cứ một sự khiêu khích nào, nên khi anh vừa chạm tới, liền truyền đến từng trận co rút, kháng cự sự xâm lấn của anh. Cô nhíu chặt hai hàng lông mày lại, cho dù có mật dịch trơn, nhưng nơi huyệt đạo nhỏ hẹp vẫn không chịu nổi sự đau đớn do ngón tay anh gây ra. Sẽ đau sao? Anh hỏi. Nhưng ngón tay vẫn tiếp tục động tác ra vào, không có dừng lại, cũng không cho cô có thời gian thở dốc. Cô không trả lời bởi vì cô biết lời cô nói với anh căn bản một chút cũng không quan trọng. Cô hết sức cự tuyệt, thế nhưng anh lúc này lại tiếp tục cho một ngón tay nữa. Hai đầu ngón tay kích thích tiểu huyệt đạo, đem đến cảm giác đau đớn cho cô. Nhưng lần này là xen lẫn khoái cảm dạt dào. Cả người cô run rẩy, trong miệng không kiềm chế được mà bật ra từng tiếng thở dốc. Cơ thể của cô căng thẳng, hòa đạo truyền đến từng trận co rút, thì anh liền tăng nhanh tốc độ. Cả đầu một mảng trống rỗng, thân thể của cô nhẹ tĩnh, giống như bị ném lên lơ lửng ở trong không trung. Vừa mới còn sợ, còn suy nghĩ muốn trốn tránh, hiện tại không phải cũng ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi rên rỉ hay sao? Động tác của anh không có một chút nào gọi là dừng lại. Đưa lưng về phía anh, cô trợn to mắt, trong nháy mắt cô đang từ trên thiên đường đột nhiên rơi xuống địa ngục. Cô như thế, nhưng lại bị anh trong tình thế này mà tổn thương, còn đạt tới cao triều. Như vậy cô cùng với kỹ nữ thì có gì khác biệt chứ? Vùi mặt vào giữa gối, cô không quan tâm mình giờ đây trước mặt anh trong tư thế xấu hổ nào. Cô cái gì cũng không quan tâm, và cũng không cần thiết. Không phát hiện ra sự khác thường của cô, anh nhanh chóng cởi tất cả quần áo trên người, rồi trở lại phía sau cô, kéo cô nằm sấp giống hệt như một đứa trẻ. Bàn tay lại trở lại ở trước ngực cô, nâng lên hai quả đào mềm mại. Một tay khác di chuyển đến hang động ẩm ướt giữa hai chân. Nhưng lần này cô không có những hành động như anh mong muốn, không phát ra bất cứ một âm thanh mị hoặc nào, cũng không hề thở dốc, mà cô hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có một chút cảm giác, không có một chút cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net